phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, quỷ bội và bình an phù. Cho nên, Chu Trình Long không có đem Ngưu Dũng điều thỉnh cầu này coi ra gì. Chỉ nói là, người cũng nhìn thấy, chúng ta bây giờ là người người tại tổn thương, tại thương thế tốt lên trước đó, là không có biện pháp giúp đến ngươi chuyện này. Không sao, không quan hệ, Ngưu Dũng vội vàng nói, chờ các đại ca thương lành lại giúp ta cũng được, liền để tiểu tử kia lại cầu sống một đoạn thời gian tốt. Được, chuyện này ta đáp ứng, đám huynh đệ nhóm thương lành, phải ngươi giáo huấn cái kia mắt không mở ra hỏa. Chu Trình Long nói, bị La Vân dạy dỗ về sau, trong lòng bọn họ đều kìm nén một đám lửa, vừa lúc ở chuyện này trên phát tiết một chút, hơn nữa còn có tiền trà nước cầm, cớ sao mà không làm đâu. Ngưu Dũng đại hỉ, luôn miệng nói, cảm ơn Long ca, cảm ơn các vị lão đại, ta sẽ không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi dưỡng thương. Hắn cười nịnh cúi đầu khom lưng một phen, thối lui ra khỏi phòng bệnh. Ngưu Dũng vừa trở lại phòng bệnh của mình, liền bị các tiểu đệ vây quanh, mồm năm miệng mười hỏi hắn, Ngưu ca, nói thế nào, Long ca bọn họ chịu hỗ trợ sao? Chút mặt mũi này, Long ca bọn họ vẫn là phải cho ta. Tại các tiểu đệ trước mặt, Ngưu Dũng thu hồi cười lấy lòng, một bộ ngưu bức hống hống dáng vẻ. Chỉ thiếu chút nữa cùng các tiểu đệ nói khoác, ta cùng trên đường đại lão, cho tới bây giờ đều là chuyện cho vui vẻ. Các tiểu đệ đối với hắn gọi là một cái sùng bái. Nhao nhao vuốt mông ngựa nói, không hổ là Ngưu ca, chính là lợi hại, liền nói trên đại ca đều phải nể mặt ngươi. Cũng có người hỏi, Long ca lúc nào phái người đi đánh La Vân. Càng có người vội vàng thỉnh cầu nói, Ngưu ca, đánh La Vân thời điểm, nhưng nhất định phải mang ta lên nhóm A. Chúng ta coi như không thể tự tay báo thù, tận mắt thấy cũng là tốt. Các ngươi đừng có gấp. Ngưu Dũng đem vung tay lên, ra hiệu đám người yên tĩnh, sau đó mới nói, Long ca bọn họ vừa cùng người sống mái với nhau một trận, đều mang theo tổn thương, cho nên trong ngắn hạn là không có cách nào đi giáo huấn La Vân. Bất quá Long ca đã đáp ứng ta, một chờ bọn hắn thương thế tốt lên, ngay lập tức sẽ động thủ. Như vậy nha, các tiểu đệ có chút tiếc nuối, bất quá nghĩ lại, cũng chính là chờ lâu chút thời gian mà thôi. La Vân cuối cùng vẫn trốn không thoát bị đánh đau kết cục, liền lại cao hứng lên, mồm năm miệng mười nghị luận La Vân sẽ bị đánh thành cái dạng gì. Cả đám đều thực hưng phấn, nghị luận nước miếng tung bay. Tất nhiên, bọn họ đều hấp thu giáo huấn, thấp giọng, không dám quấy nhiễu đến sát vách trong phòng bệnh Chu Trình Long đám người. La Vân cũng không biết, Ngưu Dũng bọn người ở tại thương thảo trả thù công việc. Coi như biết, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Hổ báo sẽ để ý sâu kiến trả thù sao? Nói đùa cái gì? Huống chi, bị Ngưu Dũng ký thác kỳ vọng, vẫn là Chu Trình Long nhóm người này. Liền xem như cho bọn hắn 1000 cái, 1 vạn cái lá gan, cũng không dám lại cùng La Vân động thủ a. Cũng chính là Chu Trình Long không biết La Vân tên, nếu không, hắn không những sẽ không đáp ứng Ngưu Dũng thỉnh cầu, sẽ còn kéo tổn thương thân, đem Ngưu Dũng hành hung một trận, chính là kỳ đợi bọn hắn lần nữa nhìn thấy La Vân biểu tình, nhất định sẽ tương đương đặc sắc. Cùng một thời gian, La Vân đưa tiễn chủ thuê nhà cùng môi giới, khép cửa phòng lại. Hắn đem mua cá cùng mèo đồ hộp những vật này, tiện tay để ở phòng khách một góc liền mặc kệ. Dù sao mèo đen sẽ tự mình đi lấy đến ăn. Trên thực tế, đoạn đường này mèo đen liền không ngừng nhắm rượu, vẫn luôn ghé vào thịt cá trên. Ăn gọi là một cái vui sướng cùng đã nghiền. La Vân đi tới phòng khách bên cạnh bàn, đem phía trên cho bụi lau đi. Sau đó theo trong túi lấy ra phúc đậu khuyên tai ngọc cùng mặt khác 3 kiện ngọc khí. Trừ cái đó ra, còn có một ít ngọc điêu công cụ. Những công cụ này là hắn theo Tôn Lỗi nơi nào được đến. Tôn Lỗi trước kia đã từng học qua một đoạn thời gian ngọc điêu. Chỉ là thiên phú không cao, tay nghề không tinh, về sau liền từ bỏ. Nhưng công cụ lại là giữ lại. Tại mắt thấy La Vân đạt được bành tấn ngọc điêu kỹ nghệ cùng kinh nghiệm một màn về sau, hắn liền đem bộ này công cụ đưa cho La Vân, cũng coi là chấm dứt một cái nhân tình. Nhờ có như thế, nếu không La Vân muốn mua được những công cụ này cũng không dễ dàng. Hoặc là đi một chuyến thành phố hoặc tỉnh thành, hoặc là chỉ có tại trên mạng mua, tốn thời gian lại cố sức. Bày xong công cụ, La Vân không có vội vã lập tức động thủ. Thích hợp chế tác quỷ bội ngọc chỉ có một khối, hắn nhất định phải vạn phần cẩn thận mới được. Hắn quyết định trước chế tác mấy cái bình an phù đến luyện tay một chút. Nhờ vào đó đem bành tấn đưa cho hắn ngọc điêu kỹ nghệ triệt để nắm giữ. Vì chế tác quỷ bội tăng lên xác suất thành công, La Vân muốn chế tác bình an phù là hiên viên bia ký trúc từ 13 khoa bí lục bên trong ghi chép một loại ngọc phù. Đeo lên về sau, có thể thông qua ngọc khí từ trường với thân thể người từ trường ảnh hưởng, tăng lên người sức miễn dịch cùng trạng thái tinh thần, để cho người ta không dễ sinh bệnh, cũng thời khắc ở vào trạng thái tốt nhất, từ đó tăng lên trên diện rộng học tập cùng công tác hiệu suất. Trong đầu đem phù văn qua một lần, La Vân cầm lấy đao khắc, thận trọng tại ngọc khí bên trên khắc viết lên phù văn. Bình an phù thuộc về hộ thân phù một loại, chỉ là phẩm cấp rất thấp, cho nên La Vân tại khắc phù văn thời điểm, mặc dù có gặp phải trở lực, lại cũng không lớn, huống chi hắn còn có vẽ trấn hồn phù kinh nghiệm, ứng đối lên phi thường thong dong. Không có không lâu sau, ba khối ngọc khí trên đều bị hắn khắc viết xuống phù văn, mà hắn cũng trong quá trình này đem ngọc điêu kỹ nghệ triệt để nắm giữ. Một tia linh khí theo bốn phía bay vào đến ba khối ngọc khí bên trong, bị phù văn hấp thu, sau đó chuyển hóa thành đặc thù tốt từ trường. Xong rồi, La Vân đem ba khối ngọc khí từng cái cầm lấy đánh giá, phi thường hài lòng. Buông xuống bình an phù, hắn nhắm mắt trong đầu mô phỏng mấy lần quỷ bội chế tác quá trình. Sau đó mới mở mắt ra, cầm lấy đao khắc, chế tác ngọc bội bước đầu tiên. Không phải khắc phù văn, mà là muốn tại phúc đậu khuyên tai ngọc trong lấy ra một vùng không gian hắn trước dùng kiếm đao. Tại phúc đậu trên ngọc trụy phương mở cái nho nhỏ lỗ hổng. Sau đó dùng công cụ một chút xíu đào sâu. Lấy hết, may mắn hắn có nhất lưu ngọc điêu kỹ nghệ, đồng thời đối với lực lượng khống chế cùng nhãn lực đều cực mạnh, mới có thể hoàn thành này một công tác. Nếu không, này mai phúc đậu khuyên tai ngọc, 89/10 phải báo hỏng. Một phen vất vả qua đi, phúc đậu khuyên tai ngọc bên ngoài mặc dù không có thay đổi gì, nhưng bên trong đã bị lấy hết. Hiện ra một loại huyền diệu hơi mờ bộ dáng. La Vân buông xuống đao khắc, tìm một cái tinh tế dây kẽm, đưa nó phía trước, uốn cong cũng mài nhọn hoắt, từ bên trên nho nhỏ mở miệng, luồn vào đến phúc đậu khuyên tai ngọc nội bộ. Quỷ bội phù văn là muốn khắc vào ngọc thạch nội bộ, loại này nhìn không thấy điêu khắc tình huống mù điêu, độ khó cực cao. Liền xem như một chút kỹ nghệ cao siêu ngọc điêu đại sư đều không nhất định có thể khống chế được. La Vân hít sâu một hơi, tĩnh tâm ngưng khí, thận trọng bỗng nổi lên phù văn. Lần này hắn nhận lực cản vượt xa xa chi ba lần trước bình an phù chế tác, thậm chí điệu bộ trấn hồn phù lúc gặp được lực cản còn muốn đại suất rất nhiều. La Vân cắn chặt răng treo, kiệt lực vững chắc cổ tay, để cho khắc xuống phù văn không đi công tác sai. Sau một tiếng, cuối cùng một bút phù văn thành công khắc xuống. La Vân toàn thân đều bị mồ hôi cấp đánh ướt đẫm. Hắn thở dài ra một hơi, bỗng nhiên cảm giác hai chân như nhũn ra. Chợt, bịch, ngã ngồi trên mặt đất. Chế tác quỷ bội, đúng là để hắn hao hết khí lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.